Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1379, thần bí hắc quang. Bạch, đang lúc hải đáy dị thường cẩn thận hướng hang núi trung tâm tiếp cận đợi. Có lẽ là hắn đã tiến vào một cái kỳ lạ trong khu vực. Chỉ thấy trên đài cao hai đoàn hắc quang cùng nhau phóng xạ ra hai đạo màu đen quang trụ, hướng về hải đáy chỗ vị trí nhanh chóng phóng tới. Cẩn thận, Lý Minh cùng các đội hữu cũng đồng thời nhìn đến cái này làm cho người chấn kinh tình huống. Cùng nhau đại hống phát ra hải đáy vốn là tinh thần cao độ tập trung. Xuất hiện tình huống như vậy, hắn đương nhiên là có đề phòng. Trông thấy hắc sáng long lánh trong nháy mắt, hắn lập tức không lo được hình tượng một cái lại lư đà cồn. Liền từ vừa mới đứng thẳng địa điểm, thoáng cái lăn lộn đến mấy mét bên ngoài vị trí. Phanh phanh, nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trên mặt đất đá vụn bay tứ tung, coi như hải đáy đã tránh né mấy mét xa. Nhưng hắc quang đánh trúng mặt đất sau lập tức đem bóng loáng thạch đầu mặt đất đánh hai cái hố nhỏ. Vẩy ra đá vụn đinh đinh đang đang trúng đích hắn khải giáp cùng thuẫn bài. Đỉnh đầu hắn y nguyên tuôn ra một chuỗi đỏ như máu thương tổn con số. Đây là cái gì? Thế mà còn có thể tự động phòng ngự. Avril Levin trừng lớn đôi mắt đẹp chấn kinh nói ra. Cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian rút về tới. Thiên nhai phiêu phiêu cảnh cáo nói. Không, không thể rút về đến. Chúng ta đến nơi này chính là vì phá giải nhiệm vụ. Lão bản để ta đi. Chiến thần vô song nắm quyền đầu nói ra. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh gật gật đầu. Tuy nhiên hải đái né qua thần bí công kích, nhưng lần này vận khí tốt, lần sau chưa chắc đã nói được. Mà lại cái này hắc quang uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Phải chăng có thể miểu sát người chơi? Hắn hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là chiến thần vô song đi lên lời nói, trong lòng của hắn ngược lại càng thêm an tâm một chút. Biển mang về, ta tới. Chiến thần vô song lập tức một cái bước ra xông ra cửa động, xông về phía trước. Hải đái tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Dù sao thuẫn chiến sĩ linh xảo tính không như điên chiến sĩ, đối mặt quỷ dị như vậy thiết lập, hắn không biết mình có thể ngạnh kháng vài cái. Dù sao hắn cũng không phải là lấy tránh né làm chủ, mà chính là chân thật bị đánh nghề nghiệp. Theo hải đái cấp tốc trốn ra khu vực nguy hiểm, đứng tại bên ngoài sơn động cho chiến thần vô song cảnh giới. Chỉ thấy chiến thần vô song đã nhanh chóng hướng hang núi trung tâm khu vực. Hắn cũng không muốn hải đái cẩn thận như vậy, trực tiếp thì ra tốc vọt tới trước. Nhìn các đội hữu cùng nhau trừng to mắt, nhưng lại từ trước tới giờ không vì hắn cảm thấy lo lắng. Bởi vì chiến thần vô song thực lực là trong đội ngũ toàn thể công nhận tối cường giả. Vù vù, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Chiến thắng vô song nhanh chóng hướng về hướng hang núi trung tâm. Cẩn thận a vô song, ngươi phía trước 3 mét chỗ khả năng liền sẽ tiến vào tế đàn phạm vi công kích. Hải đái nhắc nhở, minh bạch. Chiến thần vô song chạy bên trong hơi hơi cong lên thân eo, tựa như là một đầu chính đang phi nước đại liệp báo. Bạch, đột nhiên, tế đàn đỉnh đầu hắc quang lần nữa lấp lóe, hai đạo màu đen quang trụ hướng về mặt đất cùng nhau phóng tới. Bởi vì chiến thần vô song vọt thẳng tiến vừa mới hải đái dẫn phát phạm vi công kích bên trong. Tuy nhiên địa điểm khác biệt, nhưng đại khái phương vị đều tại tế đàn phụ cận 20 mét khu vực đường ranh giới trong vòng. Theo hắc quang lóe lên, chiến thần vô song trực tiếp hướng về phía trước một cái nhảy vọt. Phần lưng chạm đất về sau, tiếp tục phương hướng ngược một cái nhảy vọt. Dựa theo hình chữ chi đi bộ phương thức liên tục trước nhào lộn, thì chỉ nhìn thấy tế đàn đỉnh đầu hắc quang liên tục sơn động. Từng đạo hắc quang dày đặc hướng về mặt đất rơi xuống. Nổ vang âm thanh càng là liên miên không ngừng. văng khắp nơi đá vụn bay múa đầy trời. A, mọi người sờ lấy trái tim, tất cả đều giám sát chặt chẽ Trương Không thôi, nhưng là chiến thần vô song lại không chút nào dừng lại. Tất cả màu đen quang trụ toàn bộ đều rơi vào hắn trước đó đi qua vị trí. Không có một cái nào có thể trúng đích. Theo hắn không ngừng lăn lộn, quanh co tiến lên lộ tuyến một đường hướng về phía trước. Sau lưng màu đen quang trụ theo đuổi không bỏ. Tràng cảnh vô cùng hung hiểm. Lý Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn biết, nơi này hệ thống thiết lập đối chiến thần vô song không có chút nào ảnh hưởng. Mà lại toàn bộ trong đội ngũ có thể làm được điểm này, trừ Phạm Hoa bên ngoài đừng có lại không thứ ba. Hắn đồng đội không phải trang bị thuộc tính vấn đề, liền là bởi vì nghề nghiệp đặc điểm, toàn đều không thể làm được. Mắt thấy chiến thần vô song một đường nhanh chóng cuồn cuộn lấy tới gần tế đàn, sau đó trực tiếp dựa lưng vào dưới tế đàn mới trên vách đá. Đến giờ phút này, có lẽ là hai cái màu đen chùm sáng đã không cách nào khóa chặt địch nhân vị trí. Công kích rốt cục dừng lại. Minh ca, các ngươi đang làm gì? BSS không có truy ta. Tựa như là hướng các ngươi đi. Các ngươi cẩn thận. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì? BSS tìm chúng ta đến. Ngươi là làm sao dẫn tới quái? Avery Levin kinh ngạc nói ra. Này làm sao có thể trách vật, bọn họ đột nhiên thì không truy ta còn kỳ quái đây. Phạm Hoa im lặng nói, ta muốn đây là bởi vì chúng ta tới gần tế đàn duyên cớ. BSS tớ muốn bảo vệ, xem ra, nơi này chính là chúng ta đối kháng BSS chính thức địa điểm. Lý Minh suy tư nói ra, thế nhưng là nó không rơi máu lời nói. Chúng ta vẫn là đánh không lại a. Avery Levin lắc đầu nói. Không có việc gì. Đến nơi đây, nó hẳn là sẽ mất máu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Ở bên ngoài không đánh nổi nó. Làm không cẩn thận thì cùng cái tế đàn này có quan hệ. Kinh Lan gật đầu nói. Có thể ta vẫn là không hiểu. Trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi, chi cho nên chúng ta không đánh nổi BSS, cũng không phải là nó ở vào vô địch trạng thái, mà chính là cái tế đàn này đang bảo vệ lấy nó. Chỉ cần đi tới nơi này, chúng ta thì có cơ hội phá giải nó không rơi máu trạng thái. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người tranh thủ thời gian tại bên ngoài sơn động bày ra trận hình, chờ đợi BSS đến. Lão bản, ta còn có muốn đi lên hay không? Chiến thần vô song dán vào tế đàn dưới chân vách đá hỏi. Người trước ở nơi đó chờ lệnh, chờ BSS đến xem tình huống mới quyết định. Lý Minh nói ra, hắn còn không thể khẳng định BSS ở chỗ này liền có thể khôi phục bình thường. Hệ thống tuyệt đối có nó xảo diệu thiết lập, nhất định phải nhanh biết rõ ràng mới được. Mà BSS xuất hiện dị thường nguyên nhân, hắn tin tưởng 89 phần 10 cùng cái kia hai đoàn hắc quang hoặc là tế đàn có quan hệ. Một hồi còn phải cẩn thận phân tích một phen, không có để bọn hắn đợi bao lâu. Núi mặt ngoài động khẩu hắc ảnh lập lòe, trước hết bay tới, lại là cái kia một đám dương nanh múa vuốt ma ảnh quái vật. Theo mảng lớn ma ảnh phiêu đãng tại cửa sơn động phía trên. To lớn hắc ảnh cũng theo sát mà tới. Hắc ám đại tế ti lần nữa trở lại các người chơi trước mắt. Nó cũng không khách khí. Mới vừa xuất hiện liền giơ pháp trượng. Màu đen khói bóng lần nữa hướng về Lý Minh phi đến. Nó mục tiêu vẫn là ta. Bất quá lần này chúng ta không né. Ta kéo lấy BSS. Các ngươi xử lý trước ma ảnh. Lý Minh quát to, minh bạch. Các đội hữu lập tức phát động công kích, khóa chặt ngay tại hướng Lý Minh phóng đi nhóm lớn hắc ảnh, đưa chúng nó cừu hận trong nháy mắt gánh vác đến mỗi cá nhân trên người. Phạm Hoa cũng gấp rút hướng ra sơn động, cùng các đội hữu lần nữa hội tụ vào một chỗ. Lý Minh một cái độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường đồng thời ném về BSS. Nhìn xem lần này, đối phương đến cùng có thể hay không mất máu. Phốc phốc phốc, Lý Minh cùng BSS đồng thời trúng chiêu. Hai người đỉnh đầu cùng nhau bay ra một chuỗi chữ số. Mà lần này, làm cho người kinh hỉ tình huống xuất hiện. BSS đỉnh đầu lượng máu hơi hơi động động. Tuy nhiên vẫn như cũ thấy không rõ lắm nó phải chăng mất máu. Nhưng tình huống này đủ để cho Lý Minh cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Cái tế đàn này cùng BSS ở giữa khẳng định có lấy thần bí liên hệ. Nhưng là cụ thể có cái gì thiết lập, còn phải hắn từng bước một giải khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.